Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1535, chương 1534 phủ lấy nhân loại túi da heo. Huy, Đan Bê Cru đại nhân, mắt thấy Đan Bê Cru đúng là bỏ qua trạng huống trước mắt, hướng Rama ném ra ngoài cành ô liu. Emily cùng Christy lập tức lên tiếng, nhưng Đan Bê Cru cũng không có cho các nàng mở khẩu cơ hội nói chuyện. Các ngươi hai cái câm miệng cho ta. Đan Bê Cru trừng mắt về phía Emily cùng Christy, nói, nơi này không có các ngươi xen vào chỗ trống. Đan Bê Cru liền từ đầu đến cuối đều biểu hiện ra đối hình người ma giáp trùng chán ghét cùng gạt bỏ. Ở trong mắt người này, Emily cùng Christy liền là hàng thật giá thật dơ bẩn sinh vật. Căn bản không có cùng mình đối thoại tư cách. Sớm muộn có một ngày, chính mình nhất định sẽ tiêu diệt tất cả ma giáp trùng. Khôi phục nhân loại ở cái thế giới này chí cao vô thượng bá chủ địa vị. Làm cho nhân loại trở lại 400 năm trước lúc đỉnh phong thời kỳ. Thành vì nhân loại bên trong vĩ đại nhất quyền lực người. Cái này là Đan Bê Cru một mực tại tính toán sự tình. Giống như mọi người cho nam nhân này đánh giá. Người này cũng sẽ chỉ dõng dạc. Đàm binh trên giấy, nói đến đơn giản hơn một điểm. Liền là một mực sống ở trong mơ. Đối với dạng này người, Rama thậm chí thăng không nổi phản cảm. Bởi vì, đối gia hỏa này sinh ra phản cảm. Cảm giác đều sẽ hàng kém thông minh. Thế là, Rama như là nhìn xem thằng hề trước mặt mình biểu diễn một dạng. Vẫn như cũ tựa như cười mà không phải cười lên tiếng. Không biết trước nghị viên đại nhân dự định làm sao cho trong miệng ngươi quái vật một điểm màu. Sắc nhìn một cái đâu. Rama hỏi vấn đề như vậy. Mà bộ dáng này rơi vào Đan Bê Cru trong mắt. Tựa như là Rama đã ý động. Lộ ra nụ cười, ta muốn đem trộm chiếm, Bebo, bọn quái vật toàn bộ đuổi ra ngoài. Đan Bê Cru liền không chút do dự nói như vậy lấy, mặc dù giáo hoàng bệ hạ tựa hồ không bỏ ra nổi phương pháp tốt. Nhưng ở Iyaru Sodo, sắp đến gần thứ 9 sức người không đảo tổ chức hợp lý dưới. Người không cảm thấy đây là một cái cơ hội tốt sao? Aneros dùng Iyaru Sodo, làm kíp nổ, đem các nơi trên thế giới học viện The Floating City tối cường wizard nhóm toàn bộ tụ tập lên. Cũng vào ngày mai, bọn hắn toàn diện đều sẽ căn cứ Iyaru Sodo, quy tắc tranh tài, đi tới thứ 9 sức người không đảo. Ở nơi đó bày ra gắn liền với thời gian 3 ngày sinh tồn cạnh tranh. Nói cách khác, ngày mai tụ tập mà nhân loại tới thế lực wizard nhóm sẽ toàn bộ tập trung ở thứ 9 sức người không đảo lên. Dưới tình huống như vậy, kẻ địch thế tất hội phân phối sức người đi đề phòng ở vào thứ 9 sức người không đảo nhân loại. Thế lực Z, Witcher bên người phòng bị thì hội biến yếu. Đan Bê Cru giống như vậy bày tỏ kế hoạch của mình, đến lúc đó, do người ở phía trước mặt xung phong. Lại thêm bộ hạ của ta, các ngươi cùng một chỗ thừa cơ tiến công Witcher trang viên. Đem Z, Witcher cho giết chết. Cái này là Đan Bê Cru cái gọi là kế hoạch. Không có Z, Witcher điều khiển. Còn lại liền toàn bộ cũng chỉ là một đám không có sức mạnh côn trùng. Căn bản không đáng để lo. Đến lúc đó chính là chúng ta nhân loại đại thắng. Đan Bê Cru lòng tin 10 phần khẳng định như vậy. Lấy, vì chuyện này, Đan Bê Cru gần đây thường xuyên đi tới cung Eris hướng Aneros khởi xướng đề án. Đổi lấy lại luôn bác bỏ. Cứ việc giáo hoàng này đầu hàm xác thực vang dội, nhưng cái kia cuối cùng chẳng qua là cô gái nhà. Vô đức lại vô năng cũng là chuyện rất bình thường. Cho nên, Đan Bê Cru mới có thể không để ý dưới mặt đất đô thị bại lộ. Càng không để ý Aneros cùng người khác phản đối, tự tiện theo tuyến đầu rút tới bộ hạ của mình. Chính là vì áp dụng này một kế hoạch, chỉ cần có thể lập xuống đại công lao, cái kia là có thể nắm giữ so hiện tại càng nhiều quyền lực. Vì thế, Dan Becru dự định dùng số ít bộ đội tinh nhuệ phát động tập kích bất ngờ phương thức. Nắm bắt trận này, nhân loại cùng hình người ma giáp trùng quyết đấu thắng lợi. Mà nếu có Rama gia nhập, Dan Becru thì càng có đạt thành mục tiêu tự tin. Đến lúc đó, Dan Becru lại đem Rama tạo thành con người thực sự anh hùng. Chính mình thì thành làm nhân loại anh hùng người lãnh đạo trực tiếp. Nương tựa theo này, phần không người có thể địch lực lượng cầm tới quyền lợi nhiều hơn. Thành tựu cuối cùng không ai bằng địa vị. Nghĩ tới đây, Dan Becru tâm đều trở nên lửa nóng. Hoàn toàn không có phát hiện. Rama nhìn về phía hắn tầm mắt. Đã theo nhìn xem thằng hề nhảy nhót. Biến thành đang nhìn côn trùng diễu võ dương oai. Không có cách nào. Đến cùng là cái gì cho hắn có khả năng bằng vào này loại đơn giản đến dự tính sinh đều có thể định. Ra đi ra chiến thuật thu hoạch được thành công. Thắng được trận này chủng tộc đại chiến thắng lợi lòng tin đâu. Z bên người phòng bị biến yếu. Cái kia liền có thể nhất cử nắm bắt. Z bị giết. Còn lại liền toàn bộ đều không đáng để lo. Chẳng lẽ thằng ngu này thật cho rằng bằng vào bên cạnh hắn mấy tên lưu manh kia một dạng wizard, cái kia liền có thể làm được những chuyện này sao? Nếu như Z tốt như vậy giải quyết, hình người ma giáp trùng trận doanh tốt như vậy đối phó, cái kia Rama dứt khoát phủi mông một cái rời đi liền tốt. Bởi vì cùng hắn đối phó loại trình độ này đối thủ, còn không bằng tiếp tục trở về nghiên cứu vực ngoại ma lực. Đừng lãng phí thời gian nữa. Còn nữa, còn có một cái căn bản vấn đề. Thằng ngu này, chẳng lẽ không biết Witcher trang viên đã cơ hồ bị chính mình hủy đi? Z đã không ở nơi đó. Cho dù là đối ngoại xuất hiện cũng chỉ là phân thân mà thôi sao? Hiện tại, Rama cuối cùng hiểu rõ. Vị này trước nghị viên đại nhân vì sao lại bị đánh giá làm sẽ chỉ dõng dạc. Ăn không nói mạnh miệng, nhưng không có nửa phần thực tế cùng nhận rõ hiện thực lý do. Rama liền là thật cảm thấy, lại tiếp tục cùng loại người này nói chuyện, thông minh của mình lại nhận vũ nhục. Thế là, Rama quay đầu, nhìn về phía River, ta nói, này loại phủ lấy nhân loại túi da heo có thể hay không nhanh lên đem hắn nhốt vào lồng bên trong a? Lời ấy lời này. Nhường Dan Becru trên mặt biểu lộ cứng đờ. Phốp, ha ha ha ha. Emily đầu tiên là trợn mắt hốc mồm, ngay sau đó không hề cố kỵ phá lên cười. La, Lorelei đồng học, Christy cũng là mở to con mắt. Ngươi ra hỏa này. River đồng dạng một bộ bị hoảng sợ bộ dáng, tựa hồ hoàn toàn không nghĩ tới Rama thế mà vừa mở miệng liền là vũ nhục tình ngữ, mà lại nhằm vào đối tượng vẫn là một tên trước nghị viên. Đến khắp chung quanh Wizard đã hoàn toàn nổi giận. Thối tiểu quỷ, lại dám đối Dan Becru đại nhân như thế bất kính. Ngươi nhất định phải chết. Từng cái lưu manh bộ dáng Wizard liền lần lượt giống giận. Mà liền người khác đều như thế. Ngươi trong cuộc tâm tình như thế nào? Có thể nghĩ, ngươi lại dám nhục mạ ta. Dan Becru một mặt không thể tưởng tượng nổi chỉ Rama, ngón tay còn đang không ngừng run rẩy. Đáng tiếc, Rama liền nhìn cũng không nhìn hắn liếc mắt. Nếu như ngươi thật làm giáo hoàng suy nghĩ, vì nhân loại suy nghĩ, vậy liền nhờ ngươi trông giữ tốt này loại bản thân cảm giác tốt đẹp ngu xuẩn heo đồng đội. Đừng để hắn ỷ vào quyền lợi làm loạn, bằng không thật bị hắn chấp hành loại kia buồn cười kế hoạch. Đến lúc đó không chỉ có là đang làm người loại mất mặt mà thôi. Càng biết triệt để bại lộ nơi này tồn tại. Nhường Z phái người tấn công tới. Vậy liền thật vạn kiếp bất phục. Rama chỉ là như thế đối River nói xong. Trong mắt không còn có Dan Becru tồn tại. Lập tức, Dan Becru trong đầu một cây dây cung chặt đứt. Cho ta bẻ gãy hai tay hai chân hắn, lại đập nát miệng của hắn. Dan Becru gầm thét lên tiếng, lên, chung quanh Wizard bên trong, nhìn như thủ lĩnh tồn tại không chút do dự lớn tiếng hạ lệnh. Oanh,